Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 107, Conan não động, hắn sẽ tìm hắn phá án, nói cho hắn manh mối, vì hắn cung cấp cơ hội. Đối với hắn biểu hiện ra không phải so với thường nhân trí tuệ không có chút nào đủ chân, vì là kỳ, thật giống như hắn vốn là biết hắn rất thông minh như thế. Hắn có lúc rất trì độn, có lúc lại đặc biệt cảnh giác, có lúc cảm giác hắn rất thông minh, có lúc lại biểu hiện có chút hồ đồ. Sức quan sát mặc dù không tệ, nhưng đài quan sát có thể thu được kết quả thường thường rất ít. Lần trước trượt tiết biệt thự vụ án kia, hắn cẩn thận về suy nghĩ một chút, phát hiện một chút bị chính mình lơ là rơi địa phương. Kamikawa-san đối xử thi thể phản ứng rất bình thản. Rõ ràng Aota Yoshikawa sợ hãi đến mặt đều trắng nhưng Kamikawa-san nhưng không có quá to lớn phản ứng, còn có biết được chân tướng thời điểm trên mặt vẻ mặt cũng rất bình thường. Nhưng này bình thường rất không bình thường. Đối với trinh thám tới nói, tìm tới chân tướng là một cái khiến người ta phấn chấn sự tình, mà suy lý càng là một cái khiến người ta sung sướng sự tình. Nhưng ở Kamikawa-san trên người nhưng hoàn toàn không nhìn thấy trinh thám nên có tâm tình. Hình dung như thế nào đây? Thật giống như ở xem một bộ sau khi biết tục phát triển phim truyền hình. Đối với kết cục cũng không có quá nhiều mới mẻ cảm giác. Còn có thân thủ, hắn tay hoàn toàn không giống như là năm này tháng nọ huấn luyện người nên có tay. Không chỉ có không có cái gì cái kén, cũng không chút nào cái gì vết tích. Ở lần trước cứu bọn họ đạp cửa trước, hắn hoàn toàn không thấy được hắn nắm giữ có thể so với Ran võ lực. Trừ lần đó, hắn hầu như không có bày ra qua phương diện này năng lực. Từ khi tiến sĩ dù sau khi làm xong, hắn mỗi lần thấy hắn đều mang theo cái kia đem dù. Nói hắn sợ đi hắn dám cầm dù cùng ngân hồ cứng thép. Khiến cho bạc hồ đều có chút sợ hãi hắn. Nói hắn mới vừa đi, gặp phải chuyện nguy hiểm trực tiếp dừng lại, căn bản không vượt quá giới hạn, có lúc còn có thể làm một ít nhìn qua không hiểu ra sao, nhưng cũng thâm ý sâu sắc sự tình, tỉ như đột nhiên đem hắn nhắc lên, chính là vì nhường hắn xem Takagi cảnh sát hướng về người trung niên kia câu hỏi. Tại sao muốn cố ý nhường hắn nhìn thấy đây? Bởi vì hắn biết mình cần những đầu mối này. Cũng biết mình nhất định sẽ làm những gì. Nhưng trừ Agasa Hiroshi, cha mẹ mình, còn có chính mình suy lý đi ra Hattori Heiji ở ngoài, không có ai biết thân phận chân thật của hắn. Hắn là lần thứ nhất về Nhật Bản, chưa từng thấy chính mình khi còn bé dáng vẻ, cũng căn bản không quen biết Kudo Shinichi cái này người. Kamikawa-san biết thân phận của hắn đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Trừ phi hắn đã điều tra Kudo Shinichi, tiếp cận Mori thúc thúc chính là vì hết sức tiếp cận hắn. Nhưng là điều này cũng nói không thông a. Hắn chỉ là một cái phổ thông học sinh cấp 3 trinh thám mà thôi. Đáng giá như thế hao hết tâm tư tiếp cận sao? Nếu như nói Kamikawa-san là cái gì nghiên cứu cuồng nhân, nghĩ nghiên cứu chính mình là làm sao nhỏ đi, nhưng hắn cũng không lén lút đánh máu của mình. Hơn nữa hắn thấy thế nào đều không giống như là một cái nghiên cứu cuồng nhân a. Hoặc là nói hắn là cái kia hắc y tổ chức người. Nhưng này càng là lời nói vô căn cứ. Những ý nghĩ này đều là xây dựng ở Kamikawa-san biết mình là Kudo Shinichi cơ sở lên. Thế nhưng Kamikawa-san đến cùng có biết chuyện này hay không? Phải tìm cơ hội thử một chút hắn. Người nói không nói gì vậy thì không nói gì đi. Kamikawa-san cũng không quá để ý chuyện này. Nhiều lắm có chút hiếu kỳ. Không muốn nói thì thôi. Vậy ngươi nói cho ta Takagi cảnh sát cùng cái kia đại thúc nói rồi cái gì? Ta đã đáp ứng Takagi cảnh sát không nói cho người khác biết. Ngươi không nói cho ta vậy ta liền đi nha. Người muốn dẫn này mấy tên tiểu quỷ đầu đi đối mặt ngân hàng ăn cướp. Kamikawa-san nửa rủ mắt nhìn hắn. Vẫn là như thế mãng. Hắn muốn nắm thủ đoạn gì đi đối phó phần tử tội phạm. Dựa vào chỉ có một cái kim gây tê đồng hồ đeo tay. Làm sao ngươi biết là ngân hàng ăn cướp? Conan là thật sự kinh ngạc. Cẩn thận hồi tưởng một vòng, Kamikawa-san không hẳn phải biết mới đúng vậy. Có điều hắn lúc đó ở hiện trường, nói không chắc nhận ra ăn cướp âm thanh. Ta nhận ra cái kia ăn cướp âm thanh. Cũng nhìn tin tức, trên tin tức nói ăn cướp xe ra tai nạn xe cộ. Ăn cướp bình an chạy trốn. Nhưng ta không nghĩ tới đây lại có một cái bị vứt bỏ. Kamikawa-san tìm cái tin tưởng được lý do. Thuận miệng nói bừa. Ta đoán cảnh sát hẳn là muốn thông qua cái này người dẫn ra mặt khác ba cái ăn cướp. Thấy hắn đã biết rồi. Vậy cũng không có cái gì cần thiết giấu giếm. Conan hai tay đút túi quần. Hết sức biểu hiện thành thục. Người nói không sai. Takagi cảnh sát hỏi chính là có người nào tới tham qua cái kia ăn cướp. Nhưng một tuần qua đi vẫn không có ai đã tới. Bị cướp phỉ từ bỏ chứ. Còn có thể thế nào tương đương, Kamikawa-san nhún nhún vai. Nếu như người trung niên kia cùng này khởi sự kiện có quan hệ. Chỉ sợ là bị uy hiếp đến diệt khẩu. Conan đuổi tới sông Kaka nói nhỏ nói cái gì a? À Yumi ba người đi rồi một trận thấy phía sau Conan không cùng lên đến lại đổ về tìm đến hắn. Liền thấy hắn cùng Kamikawa-san nói nhỏ ở trò chuyện. Chính là, có chuyện gì không thể đồng thời nói mà. Genta chống nạnh khó chịu nhìn Conan. Thấy ba tên tiểu quỷ đầu lại đây. Kamikawa-san đình chỉ cùng Conan nói chuyện. Dù sao chuyện như vậy người khác biết rồi không tốt. Đặc biệt là này mấy cái yêu thích tự chủ trương tiểu quỷ đầu. Nhưng bọn họ biết rồi không chắc nghĩ xính anh hùng đi một mình đối mặt tên vô lại tương đương chúng ta. Đang nói Conan yêu thích nữ sinh. Kamikawa-san híp mắt mò Conan đầu chó. À, Conan yêu thích nữ sinh là ai? Đúng hay không ta? À Yumi nghe nói như thế để tiểu mặt có chút đỏ. Hắn yêu thích sẽ không là A Yumi đi. Mitsuhiko nửa tháng mắt, Genta đồng dạng nửa tháng mắt thấy Conan. Này này này, Conan khóe miệng co giật một hồi. Trước kia đoàng hoàng vẻ mặt lập tức trở nên hơi xinh không thể luyến. Conan yêu thích nữ sinh rất đẹp, rất ôn nhu, rất hiền lành. Kamikawa-san tiếp tục mò Conan đầu chó. Đúng không, Conan? Ha ha, vỗ vỗ Conan phía sau lưng. Kamikawa-san nhân cơ hội đem đặt máy nghe lén trang đi tới. Dựa theo cái tên này tính cách, nhất định sẽ quay về người bị hại đến một đoạn suy lý. Sau đó ở người bị hại khiếp sợ thời điểm, nói lên một câu mình là một trinh thám như vậy trang bức lời. Cũng không sợ có cái gì phòng nghiên cứu đem hắn nắm tới nghiên cứu tiểu hài tử này thông minh tại. Sao như thế nghịch thiên chuyện như vậy? Ba người các người đi giúp thúc thúc mượn xe đẩy đi. Mori thúc thúc dặn dò ta một ít chuyện. Conan tìm cái đẩy ra ba người cớ. Ở Ayumi ba người khó chịu vẻ mặt dưới. Hắn lôi kéo Kamikawa-san quẹo vào cầu thang. Kamikawa-san bước đi tiếng bước chân rất nhẹ. Conan xuyên cũng là giày thể thao. Tiếng vang hầu như không có. Lúc này trong thang lầu thật náo nhiệt. Cái kia gọi Yoshio người đàn ông trung niên chính bị người dùng thương. Súng, chỉ vào, Takagi cảnh sát ẩn núp trong bóng tối. Thân thể thả rất thấp, liền hô hấp đều là từ từ. Sợ bị ăn cướp phát hiện do đó dẫn đến súng lục nổi lửa. Cướp cỏ, mà Kamikawa-san cùng Conan ở càng lên một tầng cầu thang nhìn núp ở thân thể Takagi cảnh sát. Takagi thập phần căng thẳng. Ăn cướp mang theo tai nghe, vẫn cùng mấy cái khác ăn cướp duy trì thông tin, thêm vào hắn dùng thương, súng, kèm hai bên Yoshio tiên sinh. Hắn một khi động thủ sẽ bị mặt khác hai cái ăn cướp biết được. Cái kia sau khi liền không tốt làm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.